Chương 1378 Thỉnh cầu. Trên bầu trời tòa thành bang to lớn, một cái tòa thủy tinh tháp lặng lặng lơ lửng, bên trên phát ra vầng sáng lưu chuyển, tản ra uy năng thần bí. Mà trong thiên địa, bất kể vô số người dân trong thành hay là những cường giả huyết tà tộc đều gắt gao chăm chú nhìn thủy tinh tháp. Họ hiểu rõ vận mệnh họ quyết định bởi ai có thể từ tòa thủy tinh tháp này bước ra, bởi đó là kẻ thắng sau cùng. Cho nên toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh, không khí khẩn trương khắp nơi, khiến không ai dám mở miệng. Mà trước đại điện, những cao tầng của dân nơi đây cũng là sốt ruột đến mức trán không ngừng đổ mồ hôi. Hồi sau họ khẩn trương nhìn về Bạch Y Nữ Vương thấp giọng: "Đệ hạ, vị thiên thần đại nhân kia thật thắng sao? Nếu vị thiên thần đại nhân họ gửi gắm toàn bộ hy vọng mà thất bại, vậy hôm nay chỗ này chắc chắn máu chảy thành sông, thây chất như núi, thậm chí không chừng họ là bị huyết ma vương trong cơn giận tuyệt diệt." Bạch Y Nữ Vương thanh lệ dù chăm chú nhìn thủy tinh tháp, so với người khác thì nàng bình tĩnh hơn, chỉ nhẹ giọng: "Chúng ta không phải đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất sao? Chẳng lẽ còn có tình huống nào tồi tệ hơn việc chúng ta bị nuôi nhốt như súc vật bây giờ?" Nghe thế vậy, những cao tầng khác im lặng, chợt nặng nề gật đầu một cái. Thay vì như thế còn không bằng tuyệt diệt cho thống khoái, ít nhất như vậy họ có thể giữ lại chút tôn nghiêm. Ông. Mà trong khi họ nói chuyện, trên bầu trời thủy tinh tháp yên tĩnh đã lâu bất chợt chấn động. Vì thế tất cả ánh mắt trong thiên địa đều gắt gao nhìn, cho dù là Bạch Y Nữ Vương cũng cắn chặt môi đỏ mọng, tay khẽ run, hiển lộ ra tâm trạng thấp thỏm trong lòng. Dù đã tính tới tình huống xấu nhất, ít ra lòng họ không phải cũng còn có chút mong chờ cùng khát vọng sao? Phù. Mà dưới vô số ánh mắt khẩn trương, trong thủy tinh tháp một đạo lưu quang bắn ra, cuối cùng ngưng tụ thành thân ảnh cao giáo giữa không trung. Là thiên thần đại nhân. Nhìn nhân ảnh mới xuất hiện, trong thành bang nhất thời bộc phát tiếng hoan hô kinh thiên động địa, vô số người kích động tới rưng rưng nước mắt, thậm chí quỳ sát xuống điên cuồng dập đầu với thân ảnh. Trên bầu trời, một trần nhìn tòa thành sôi trào cũng cười nhạt, tay giơ lên, trên tay hắn một viên quang cầu trôi lơ lửng. Trong quang cầu mơ hồ thấy khuôn mặt dữ tợn của huyết ma vương, như thế ai cũng nhận ra người nào là kẻ thắng sau cùng. Thiên thần đại nhân thật sự thắng. Trước đại điện, những cao tầng kia choáng váng nhìn cảnh này, cuối cùng ngồi bệt xuống đất ngơ ngác nhìn quang cầu. Ai mà nghĩ tới, huyết ma vương từng là ma thần bất khả chiến bại trong mắt họ, hôm nay chân chính bị bại. Phía trước họ, Bạch Y Nữ Vương kinh ngạc nhìn thân ảnh cao giáo trên bầu trời, trong con ngươi long lanh chợt có hơi nước ngừng tụ, cuối cùng hóa thành dòng nước chảy dọc theo khuôn mặt của nàng. Ngày này rốt cuộc nàng đã chờ bao nhiêu lâu, cũng vì thế mà nỗ lực bao lâu. Ở cái thế giới như nơi tận thế này, dù đã vì tộc nhân đem hết toàn lực mở ra một cái vùng đất lành cuối cùng, cũng chỉ nàng mới hiểu đây chẳng qua là ảo tưởng trong gương. Chỉ cần huyết tà tộc muốn, vùng đất này của bọn họ hóa thành địa ngục trong khoảng khắc. Vì vậy, hầu như mỗi ngày mỗi đêm, sâu trong nội tâm các nàng đều là sợ hãi. Nhưng sự sợ hãi này không thể biểu lộ, bởi nàng biết nàng là trụ cột của lòng mọi người. Một khi nàng ngã xuống, vậy vùng đất này cũng sụp đổ theo. Vậy mà hôm nay, huyết ma vương vô địch trong mắt nàng chân chính bị đánh bại. Sự kích động ấy dường như là trong nháy mắt tan biến đi. Tất cả sự cứng cỏi trong lòng của nàng khiến sự mềm yếu lập tức bạo lộ. Và vì thế lúc này nước mắt cũng cầm không được. Bởi ở thế với giới tuyệt vọng, rốt cuộc nàng thấy được tia sáng rạng đồng cứu rỗi. Mà so sánh với những người dân vui mừng như điền bên thành bang, trên bầu trời, cường giả huyết tà tộc còn lại sợ tới mức hồn phi phách tán. Chúng không ngờ tới huyết ma vương đại bại. Chạy mau đem tin truyền cho những huyết ma vương khác. Chúng nhìn thẳng vào mắt nhau một khắc sau, không ai bảo ai vọt ra xa, điên cuồng chạy thục mạng cố gắng thoát khỏi người trẻ tuổi kinh khủng. Vì vậy trong khoảnh khắc toàn bộ bầu trời trở nên hỗn loạn. Lúc này tất cả cường giả huyết tà tộc đều biến thành chó nhà có tang. Ánh mắt Mộc Trần lạnh lùng nhìn đám cường giả huyết tà tộc chạy trốn chối chết. Thân hình vừa động, phóng lên cao, bất hổ kim thần to xuất hiện sau lưng. Ánh sáng tự kim hiện, biến ảo thành vô số đạo tử kim cự màu, sau đó ồn ồn bắn ra. Vèo vèo, từ kim cự mâu lao tới như mưa sa, mà mỗi một cái cự mâu đều là trực tiếp xuyên thủng huyết ảnh. Vì vậy toàn bộ thiên địa đều vang tiếng kêu thảm thiết thê lương. Từng cái cường giả huyết tà tộc giống chim gãy cánh, không ngừng từ trên trời rơi xuống. Ngắn ngủi thời gian mấy phút đồng hồ, cả phiến thiên địa trở nên thanh tịnh xuống. Tất cả cường giả huyết tà tộc bị thủ đoạn thiết huyết của Mộc Trần mạt sát toàn bộ. Từ phía Bạch Y Nữ Vương, Mộc Trần biết trong huyết tà tộc còn mấy vị huyết ma vương. Những cái huyết ma vương này đều là thực lực chạm tới thiên chí tôn. Đấu một một, Mộc Trần có lòng tin thắng nhẹ nhàng dứt khoát như lúc trước. Chỉ là lúc này, lúc nào những kẻ này liên tổ ưu thế của hắn cũng nhỏ đi, cho nên tạm thời không định lộ tin tức. Mà trong thành thị, vô số người dần thấy cảnh tượng cường giả huyết tà tộc trong khoảng khắc bị giết gần như không còn. Thì một lần nữa nhìn Mộc Trần, ánh mắt tràn đầy kính sợ nồng đậm. Trên bầu trời, Mộc Trần vùng tay áo, thì tinh tháp hỏa hóa thành lưu quang bay vào mắt hắn, sau đó thu hồi huyết ma vương phong ấn lại. Lúc này mới xoay người bay về phía tòa đại điện trong thành thị. Mà cùng với việc hắn đáp xuống đại điện, những cao tầng kia đều là nhất tề hướng phía hắn quỳ lại xuống, thần sắc cung kính tới mức gần như thành kính. Thậm chí ngay cả Bạch Y Nữ Vương cũng cùng kính ngồi quỳ lại, thanh âm trong veo nói: "Tiểu nữ tử Bạch Tố Tố bái kiến thiên thần đại nhân." Mục Trần thấy vậy không khỏi cười nói: "Ta chẳng phải thiên thần đại nhân gì cả." Vừa nói, ánh mắt hắn nhìn sang mấy vị quốc sư run rẩy co rúm vào nhau cách đó không xa. Cạnh bọn họ, vị đại quốc sư bị treo trên cột lúc này đã được họ cứu xuống, nhưng lúc này mặt sợ hãi nhìn Mục Trần. Bạch Tố Tố nhận ra ánh mắt Mục Trần, nàng lạnh lẽo nhìn mấy cái quốc sư thành ngầm lạnh như băng nói: "Diệt trừ cả mấy kẻ này đi, đừng để làm dơ bẩn mắt thiên thần đại nhân." Vù, thanh âm nàng vừa dứt, xung quanh vô số thân ảnh vọt tới, trực tiếp xông về mấy tên quốc sư. Sau một trận kịch chiến, mấy tên quốc sư lại chết thảm tại chỗ. Thậm chí cả vị đại quốc sư kia vì bị Mục Trần đả thương lúc trước, cho nên sức chạy trốn cũng không có, bị một đám cường giả dân bản địa tức giận đánh thành đống thịt nát. Có thể nhận ra những người dân ở đây tràn đầy cừu hận với mấy cái tên quốc sư này. Mục Trần nhìn cảnh này ngược lại kinh ngạc nhìn Bạch Tố Tố, sự có kích của nàng khiến hắn ngoài ý muốn, cười một tiếng nói: "Thế nào, đây là muốn lập danh trạng đầu sao?" Bạch Tố Tố làm như thế không nghi ngờ là hoàn toàn trở mặt huyết tà tộc. Gương mặt tiếu lệ của Bạch Tố Tố hiện nụ cười hiếm thấy. Nàng chạm chú nhìn Mục Trần nói: "Ngay từ lúc đầu ta đã tin tưởng thiên thần đại nhân." Mục Trần không nói gì, chỉ cười cười sau đó nói: "Ta tới thế giới các người có mục đích của ta. Bây giờ ta cần tất cả những tin tức về huyết tà tộc này. Thiên thần đại nhân, mời đi theo ta, ta đem tất cả tin tình báo chúng ta biết báo cho thiên thần đại nhân." Bạch Tố Tố cung kính, sau đó đứng dậy một mình dẫn bước, và toàn bộ cao tầng còn lại nghe lệnh nàng không được phép đi theo. Mục Trần theo sau qua hành lang tới gian phòng trong điện. "Đại nhân, mời ngồi." Sau khi dẫn Mục Trần vào, Bạch Tố Tố càng tự mình tiếp trà, thái độ cung kính ân cần. Mục Trần cũng không khách khí nhận lấy, nói ra: "Giờ có thể nói trước." Bạch Tố Tố xinh đẹp đứng trước Mục Trần, bộ dáng khéo léo như vậy hoàn toàn không nhận ra nửa phần uy nghiêm của nữ vương. Nàng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng thấp giọng: "Thiên thần đại nhân, không biết ta có thể thỉnh cầu một điều không?" "Thỉnh cầu?" Mục Trần nhướng mày. Bạch Tố Tố nói: "Ta muốn thiên thần đại nhân dạy chúng ta cách chống lại sức mạnh huyết tà tộc." Sức mạnh mà Mục Trần thể hiện cực kỳ cường đại, không thể nghi ngờ là tầng tứ không phải họ có thể chạm tới. Nếu họ có thể học được từ Mục Trần chút xa lông, như vậy đối với bọn họ là sự tăng tiến lớn. Như thế khi bọn họ chống lại huyết tà tộc cũng không có vô lực cùng tuyệt vọng như vậy. Mục Trần ngẩn ra, chợt khoát tay nâng chén trà nói: "Sức mạnh của ta các ngươi không thể nắm giữ." Sức mạnh của hắn cường đại bởi hắn là tu luyện linh lực, là năng lượng mà chỉ có đại thiên thế giới mới có, ở hạ vị diện cũng không thể tu luyện. Mà Bạch Tố Tố nghe vậy lại cho rằng Mục Trần không muốn, sắc mặt trắng bệch, quỳ xuống bi ai khẩn cầu nói: "Đại nhân, cầu xin ngài cứu vớt chúng ta." Vừa nói nàng khẽ cắn một môi đỏ mọng, tháo viền miệng, đưa tay kéo đai lưng màu tím trên eo thon khẽ run. Chỉ thấy lúc này toàn bộ quần áo hoa lệ tụt xuống, thân thể mềm mại như bạch ngọc khẽ run, tựa như con dê bị lột trần trước mắt. Làng quỳ sát trước Mục Trần, tóc dài xõa ra, lộ tấm lưng trắng muốt, trơn nắng cùng bờ mông căng tròn, tạo thành đường cong kinh tâm động phách. Đại nhân, nếu ngài có thể dạy chúng ta sức mạnh cường đại, Tố Tố nguyện thần suốt đời làm nô, cầu xin ngài đồng ý. Nữ thần trước mắt thân thể mềm mại, thanh âm run rẩy khiến người khác phải rung động. Phụt, Mục Trần vốn đang ngồi đàng hoàng trên ghế, đầu tiên kinh ngạc một màn bất ngờ, khắc sau miệng hắn kìm không được mà phun ra một ngụm nước trà. Chương 1379, Huyết Ma Sơn. Nước trà hóa thành hơi bay bay trước mắt, hơi nước lạnh như bằng đọng trên da thịt trắng nõn của Bạch Tố Tố, khiến nàng hơi run rẩy. Dù là cái tư thế làm cho nàng vô cùng khuất nhục, nhưng nàng cắn răng chịu đựng, bởi nàng hiểu hy vọng tất cả sinh linh thế giới là nằm trong thanh niên trước mắt. Chỉ cần hắn có thể dạy cho họ sức mạnh ấy, như vậy họ sẽ không còn cảm thấy tuyệt vọng như bị lô dịch trước kia. Vì vậy nàng quỳ sát trước mặt Mục Trần, bộ dáng mềm yếu tựa như dê non chờ thịt, thân thể bạch ngọc mềm mại dưới ánh đèn càng tản ra sự ôn nhuận khiến lòng người mê say. Mục Trần nâu nước trà trên khóe miệng, vẻ chân áng mềm mại mượt mà kia khiến hắn chỉ có thể đưa mặt nhìn chỗ phía trước thẳng, ho khan. Người mau mặc y phục lên đi. Nghe thanh âm của Mục Trần, Bạch Tố Tố cắn răng run rẩy nói, xin đại nhân đồng ý. Mục Trần vung tay, quần áo nàng cởi ra trên đất lần nữa che thân thể tuyết trắng mềm mại lại. Lúc này mới cúi đầu nhìn Bạch Tố Tố chậm giọng, sức mạnh của ta thật không cách nào truyền thụ cho các ngươi. Nghe Mục Trần cự tuyệt quyền quyết, mặt Bạch Tố Tố nhất thời tái nhợt, nàng không dám chọc giận Mục Trần, chỉ có thể lập tức đứng dậy. Tuy rằng quần áo nàng che hơn phân nửa thân thể mềm mại, vẫn còn một ít da thịt trắng nón mê người ẩn hiện lộ đường cong đầy đặn động lòng người. Dù là không có biện pháp truyền cho các người sức mạnh, các người yên tâm, ta là tiêu diệt toàn bộ huyết tà tộc thế giới này sau đó mới rời đi. Mục Trần nhìn khuôn mặt Lê Hòa Đái Vũ kia trịnh trọng nói. Bạch Tố Tố nghe vậy, sắc mặt hơi dễ nhìn một chút nhưng vẫn mang vẻ đáng thương nhìn Mục Trần nói. Đại nhân xem thường ta sao, nếu không phải vì tộc nhân, Bạch Tố Tố dù chết cũng không nghiến mình. Mục Trần lắc đầu nghiêm mặt, hoàn toàn ngược lại, ta cũng không xem thường ngươi, hơn nữa còn rất khâm phục. Một cô gái yếu đuối như nàng có thể làm tới mức này, thậm chí là vì tộc nhân từ bỏ tất cả tôn nghiêm quỳ trước mặt hắn, một điểm này là đủ khiến Mục Trần bội phục. Nhìn thấy ánh mắt chân thành của Mục Trần, lòng Bạch Tố Tố khẽ run, sau đó nỗi điểm chua xót dâng trong lòng khiến mắt nàng đỏ bừng. Trước đây dù trước mặt bất cứ người nào nàng là tỏ ra cực kỳ kiên cường, giờ phút này nàng lại bỏ lớp ngụy trang, hiển lộ tính cách vốn có. Cảm ơn, nàng nhẹ nói cảm tạ sự thấu hiểu của Mục Trần với nàng. Mục Trần gật đầu nói, người cũng cần tin tưởng ta, sức mạnh của ta không phải là không muốn, mà là không có cách nào truyền cho các ngươi. Dù Bạch Tố Tố thất vọng nhưng vẫn gật đầu nhẹ. Sau đó nàng hướng phía Mục Trần thản nhiên cười, có chút hài hước. Như vậy đại nhân cũng nằm mất đi một cơ hội rồi. Dĩ nhiên nếu đại nhân có hứng thú có thể theo đuổi ta nha. Người theo đuổi ta không ít đâu, so với họ đại nhân rất có ưu thế. Mục Trần nghe vậy, nàng nói năng lớn mật thì nhất thời nhịn không được ho khan. Đây là trêu đùa hắn sao? Khục khục, trở lại chuyện chính sự đi. Mục Trần chịu không được, Bạch Tố Tố lớn gan trêu đùa, trước thể vội ho một tiếng kéo đề tài về chính sự. Bạch Tố Tố thấy dáng vẻ lúng túng của Mục Trần che miệng cười khẽ, trong mắt hiện tia sáng kỳ dị. Đại nhân trước mắt này thật thú vị, rõ ràng cường đại như thế, vậy mà vẫn tự khắc chế bản thân rất tốt, không có dao động vì ngoại vật. Thật ra Bạch Tố Tố cũng hiểu rất rõ sự hấp dẫn bản thân mình. Nàng rất có tự tin với dung nhan bản thân, vì điều này cứ nhìn vô số ánh mắt ái mộ nàng là nhận ra. Vậy mà hiện tại nàng tự dâng bản thân đến miệng Mục Trần, chỉ cần hắn động lòng một chút có thể ăn nàng từ đầu đến chân không còn sót. Vậy mà từ trực sát nữ nhân, Bạch Tố Tố cảm nhận lúc đối mặt với nàng rõ ràng Mục Trần vẫn có phản ứng bình thường của một nam nhân. Cuối cùng Mục Trần cũng không làm chuyện kia. Khi một người có sức mạnh cường đại tới mức nào đó đủ để coi thường mọi quy tắc, nhưng hắn là vẫn có thể tự kiềm chế bản thân. Điều này hiển nhiên là điểm hiếm thấy. Cho nên lúc này Bạch Tố Tố cảm thấy Mục Trần trước mắt hết sức thú vị. Đại nhân, huyết tà tộc tổng cộng 6 huyết ma vương. Một giờ một vị ngã xuống, giờ còn 5 vị. Bạch Tố Tố thu liếm tâm thần, lần nữa dâng trà thơm cho Mộc Trần, thanh âm dịu êm. 5 vị huyết ma vương này, 3 vị trấn giữ huyết ma sơn, 2 vị khác trấn thủ hai phương, một tây một bắc thế giới. Mộc Trần nghe vậy mắt chợt sáng, 5 cái huyết ma vương không tập trung một chỗ đối với hắn là một cái cơ duyên tuyệt hảo. Hắn nhìn phía Bạch Tố Tố chậm rãi nói, nếu một đấu một bất kỳ một huyết ma vương nào cũng không phải đối thủ của ta, nhưng nếu 5 người bọn chúng liên thủ vậy là cục diện xuất hiện biến hóa. Cho nên nếu muốn đảm bảo tất thắng, chúng ta phải giảm số lượng huyết ma vương khoảng 3 tên. Mặt Bạch Tố Tố trở nên ngưng trọng chậm ngầm nói, nếu vậy hai vị huyết ma vương đang tuần sát khắp thế giới kia là đối tượng hạ thủ tốt nhất. Đại nhân, ta sẽ hạ lệnh phong tỏa tình báo, không để chuyện này truyền đi. Bất quá theo suy đoán của ta, chuyện này chỉ sợ phong tỏa được chừng nửa tháng. Tới lúc đó những huyết ma vương khác là nhận được sự biến mất của vị này. Nửa tháng, Mộc Trần khẽ nhíu mày, hai tên huyết ma vương kia hành tung bất định. Nếu muốn đi tìm bọn chúng, thời gian nửa tháng có lẽ không có dư giả. Thái nhân, chuyện tìm hiểu hành tung hai cái huyết ma vương cứ giao cho ta. Ta sẽ không tiếc bất kỳ giá nào tìm được hành tung bọn chúng. Bạch Tố Tố trầm mặc một chút chợt mỉm cười. Hả? Mộc Trần có chút kinh ngạc nhìn Bạch Tố Tố. Hiển nhiên hắn nghĩ không tới, ngay cả tung tích huyết ma vương cũng có thể biết. Đối diện ánh mắt kinh ngạc của bọn Mộc Trần, Bạch Tố Tố khổ sở cười một tiếng nhẹ giọng. Trong huyết tà tộc bọn ta có không ít tộc nhân, họ đều khuất nhục ẩn giấu, tóm lại có thể cho chúng ta chút tình báo. Mộc Trần im lặng, hắn có thể biết muốn có được những tin tức này sợ rằng phải bỏ ra giá cao. Đại nhân cần gì do dự, chỉ cần đuổi giết được huyết tà tộc để sinh linh, thế giới này chúng ta có tôn nghiêm mà sống tiếp, dù phải chết chúng ta cũng không sợ hãi chút nào. Dường như nhận ra sự do dự của Mộc Trần, Bạch Tố Tố ôn nhu. Mộc Trần than nhẹ một tiếng, không có nói thêm, tóm lại vì đại cục thì phải có hy sinh. Nếu muốn thập toàn thập mỹ, vẹn cả đôi đường thật đúng là có chút ngây thơ. Vậy chuyện tình bàn báo, tình báo kia giao cho người, còn huyết ma vương giao cho ta. Mộc Trần chậm rãi nói. Bạch Tố Tố thản nhiên cười, cúi người, thân thể mang mùi thơm, đồng tới trước ngực hiện ra mạng da thịt trắng nõn cực kỳ dụ hoặc, hướng phía Mộc Trần nhẹ cười một tiếng nói, những lúc như vậy trong đại nhân thật đúng là khí phách. Đối với lời trêu chọc của nàng, Mộc Trần chỉ có thể bất đắc dĩ cười một cái, lần nữa nói, ta còn có một chuyện cần người trợ giúp. Đại nhân cứ nói. Bên cạnh Bạch Tố Tố có vẻ hơi lười biếng, ngồi trên ghế, tay ngọc khẽ vén mái tóc xanh, khẽ mỉm cười nói, chỉ cần đại nhân muốn ngay cả thiếp đều là của ngài. Chắc chắn không ai biết nói gì. Mộc Trần không nhìn tới nàng, tay áo vùng, thấy linh quang giữa trán bắn ra, tạo thành màn sáng linh lực không gian trước mắt. Trong màn sáng có hình ảnh xuất hiện. Trên mảng thế giới kia, máu chảy cuồn cuộn, tràn ngập thiên địa, mà trên đỉnh một ngọn núi nguy nga khổng lồ, mấy đạo quang ảnh phóng lên cao, ở bầu trời đỏ xuất hiện một cái vòng xoáy không gian. Dưới vô số huyết lưu truy đuổi, những quang ảnh kia cuối cùng vọt vào vòng xoáy không gian biến mất. Hình ảnh này là thứ ban đầu Mộc Trần lấy được từ chỗ Bạch Long Chí Tôn. Nghe nói quang ảnh kia là chạy khỏi thế giới, chính là đám Bạch Long Chí Tôn. Đối với thế giới này Mộc Trần gần như không biết tí gì. Hắn hy vọng Bạch Tố Tố nhận ra nơi đám Bạch Long Chí Tôn rời đi. Căn cứ dự cảm của hắn chỗ đó, hắn có thể triệu hồi được tia chấp niệm Bạch Long Chí Tôn lưu lại, cũng biết được siêu cấp cơ duyên trong lời hắn rốt cuộc là gì. Ta muốn biết chỗ này rốt cuộc là nơi nào. Mộc Trần chỉ màn sáng linh lực, sau đó xoay đầu hỏi Bạch Tố Tố. Nhưng mà khi hắn quay đầu trở nên sửng sốt, hắn thấy Bạch Tố Tố vốn nở nụ cười, lúc này lệ rơi đầy mặt, vẻ ngơ ngác nhìn màn sáng. Sao thế? Mộc Trần nhíu mày. Đại nhân, sao ngài có hình ảnh này? Bạch Tố Tố lau nước mắt khó khăn. Mộc Trần nhún vai. Ta tới thế giới này vì một vị tiền bối trong đây nhờ vả. Thế nào, người biết họ sao? Bạch Tố Tố dùng tay nào nước mắt lẩm bẩm. Ra họ cũng không vứt bỏ chúng ta sao? Vừa nói là ngẩn mặt hướng Mộc Trần nặng nề gật đầu. Đại nhân, bọn họ đều là tổ sư của ta. Mà ngọn núi đại nhân chỉ kia, trước kia tên là Thánh Long Sơn, bây giờ là Huyết Ma Sơn, là tổng bộ huyết tà tộc. Chương 1380 Thánh Long Tông. Huyết Ma Sơn, Mục Trần lẩm bẩm, mắt hiện vẻ vui mừng, cuối cùng cũng biết một ít đầu mối. Nếu không thật đúng là hắn chỉ biết chạy loạn tìm lung tung. Nhưng mà điều khiến hắn không ngờ đám Bạch Long Chí Tôn là tiền bối của tông môn Bạch Tố Tố. Dường như thấy sự kinh ngạc của Mục Trần, Bạch Tố Tố than nhẹ một tiếng, có chút nhớ lại nói: tông môn chúng ta tên là Thánh Long Tông, tổ chức chính là tông phái mạnh nhất thế giới này. Bất quá cái gọi là mạnh nhất ấy chỉ là tự dối gạt người mà thôi. Nói tới đây, Bạch Tố Tố toát ra tia khổ sở. Khi huyết tà tộc tiến vào thế giới của chúng ta mới phát hiện suốt cuộc mình nhỏ yếu thế nào. Dù những trường bối trong tông đều là liều chết tương chiến, không thể cản được huyết tà tộc nửa bước. Mục Trần lặng yên gật đầu. Thế giới này nói cho cùng chỉ là hạ vị diện, mà từ khía cạnh hình thái sinh mệnh, ngoại vực tà tộc hẳn là ngang hàng đại thiên thế giới, hiện tại thậm chí còn cao hơn. Cho nên khi bọn chúng tiến vào thế giới này là cọp sông giữa bầy dê, dựa vào thực lực thế giới này tuyệt không thể chống lại. Dù sao cũng không phải ai cũng có năng lực như võ tổ, nếu không thì truyền kỳ không còn là truyền kỳ nữa rồi. Mà ở thời điểm bại vòng cuối cùng, mấy vị tiền bối trong tông quyết định rời đi. Bọn họ biết sự tồn tại của thiên ngoại thiên, cho nên muốn thử xem ở nơi nào tìm được cường giả cứu vớt thế giới của chúng ta không. Vì vậy dưới sự hợp tác của hợp lực tông môn, họ mạnh mẽ mở ra một khe hở, rời thế giới, tiến tới thiên ngoại thiên. Và tất cả mọi người chúng ta ở cái thế giới này đều là đợi ngày họ có thể trở lại cứu vớt chúng ta. Mục Trần trầm mặc, hắn đoán không có lầm, những tiền bối kia của Bạch Tố Tố hẳn là những người sáng lập Sa Long Ma Cung. Nhưng chỉ có các nàng cũng không biết, sau khi tới đại thiên thế giới, bởi lý tưởng không hợp nhau, những tiền bối mà các nàng ủy thác hy vọng xuất hiện bất đồng. Sau đó Bạch Long Chí Tôn phản bội Long Ma Cung, cuối cùng Long Ma Cung lại bị hủy trong tay Mục Trần. Nhưng mà những tin tức này hắn không định nói cho Bạch Tố Tố, nếu nàng biết Bạch Long Chí Tôn. Ngoài chữ Bạch Long Chí Tôn, những người còn lại đều đã quên kiếp nạn ở nơi này, chỉ sợ tinh thần nàng là bị đả kích thật lớn. Chúng ta một mực chờ đợi mãi không có tin tức, sau đó khi tông môn sắp bị hủy diệt, chỉ còn một đứa bé là ta, trở thành hy vọng cuối cùng của tông môn. Tất cả tiền bối sử dụng phương pháp cổ xưa, hiến tế bản thân, bảo lưu sức mạnh lại truyền cho ta. Bạch Tố Tố cười khổ một tiếng nói, cho nên hiện giờ ta mới có thực lực như vậy. Tiếc rằng dù như thế ta vẫn không phải đối thủ của Huyết Ma Vương. Các người có thể làm tới mức này là rất tốt. Mục Trần nói, đại nhân, ngài đã gặp tổ tiên của Thánh Long Tông chúng ta sao? Mắt Bạch Tố Tố hiện chờ đợi cũng nhìn chăm chú Mục Trần. Mục Trần chần chờ gật đầu. Bạch Tố Tố như chút được gánh nặng, thở vào nhẹ nhõm vui mừng. Ta biết mà, họ không bỏ rơi chúng ta, họ vẫn luôn tìm cách cứu vớt chúng ta. Mục Trần cười cười, đầu ngón tay có linh quang ngưng tụ, hóa thành quang ảnh là hình ảnh Bạch Long Chí Tôn. Ta chính là được vị tiền bối này nhờ vả. Bạch Tố Tố nhìn ảnh hình ảnh Bạch Long Chí Tôn, hốc mắt đỏ lên, thấp giọng nói, là Bạch Long tổ sư, lão nhân gia người chính là người sáng lập nhất mạch chúng ta. Sau đó làng truyền sang Mục Trần, cùng kính quỳ xuống nói, đại nhân, Tố Tố thay mặt các sinh linh còn sót của thế giới này cảm tạ ngay. Mục Trần sơ tay áo, luồng nhu kỉnh nâng Bạch Tố Tố lên, hắn lắc đầu một cái không có tranh công. Ta tới chỗ này hoàn toàn là vì giao dịch, Bạch Long Chí Tôn hứa hẹn với ta một cái thủ lao ta không thể cự tuyệt. Bạch Tố Tố nhàn nhạt cười một tiếng, hiện ra nụ cười rực rỡ động lòng người, mắt nhìn Mục Trần càng ngày càng lấp lánh. Hiện giờ đã có thể xác định điểm đến của ta chính là tòa Thánh Long Sơn, hay còn là Huyết Ma Sơn. Mục Trần không để ý mắt nàng, chỉ híp hai mắt, trong mắt ánh sáng sắc bén ngừng tụ. Trong Huyết Ma Sơn có ba vị Huyết Ma Vương, chính ba cái cường giả chạm tới thiên chi tôn này nếu muốn lúc đó sông sơn, vậy phải giải quyết ba tên này, mà khi đó chắc chắn là một phen đại chiến. Lần này cũng không giống với lúc giao thủ đám Lôi Âm Tôn giả, bởi vì lần này chân chính là đánh nhau sống chết. Xem xem ra nhất định phải mau chóng diệt trừ hai cái tên huyết ma vương tuần tra bên ngoài. Nếu không một khi bọn chúng biết năm người tụ hợp chỉ sợ dù là ta cũng không có bao khả quan. Mặc dù đối mặt với năm vị huyết ma vương, hắn vẫn có thể toàn thân trở lui. Lúc đó dưới lửa giận của huyết ma vương thế giới này chỉ sợ bị tàn sát sạch sẽ, mà nhiệm vụ của hắn cũng thất bại, cho nên hắn chỉ có thể thành công. Mấy ngày kế tiếp, Mục Trần dừng chân trong thành bang, mỗi ngày lặng lặng tu luyện điều chỉnh trạng thái bản thân, để bản thân lúc nào cũng có thể bộc phát sức chiến đấu mạnh nhất. Mà những ngày này Bạch Tố Tố ít khi quấy rầy hắn, dù là che đậy tràng đại chiến lúc trước cùng với thu nhặt tung tích hai vị huyết ma vương, cũng là điều động rất nhiều người, cho nên nàng bận rộn không thể tách ra. Nhưng may mắn là rốt cuộc nàng làm được việc mình nói. Trong phòng thí luyện, Mục Trần mở hai mắt, thân hình vừa động trực tiếp xuất hiện bên ngoài phòng. Bạch Tố Tố đã đứng đợi sẵn. Có tin tức rồi. Thế Mục Trần, Bạch Tố Tố lập tức nói. Mục Trần nghe vậy lòng nhịn không được thở vào nhẹ nhõm. Những ngày qua hắn là chờ đợi rất sốt ruột. Dù sao thời gian có hạn, hắn lại không thể thúc giục quá nhiều tránh nhiễu loạn nhân tâm. Một cái vị huyết ma vương đang ở Thiên Nguyên Thành, thuộc vùng Tây Bắc, tạm thời hắn dừng chân ở đó nửa ngày. Bạch Tố Tố mỉm cười nói. Mục Trần nhìn nụ cười nàng chân chưa nói. Tổn thất nhiều không? Bạch Tố Tố ngẩn ra chợt cắn môi nhìn cười nhạt, bại lộ một tiếng tình báo. Không ít người bị thanh trừ. Mục Trần trầm mặc. Bạch Tố Tố nói đơn giản hắn hiểu, vì cái tin tức nhìn thì đơn giản này họ rốt cuộc trả giá cao thế nào. Vậy ta lập tức hành động thôi. Đại nhân có thể mang ta theo không? Bạch Tố Tố chằm chằm nhìn Mục Trần, thỉnh cầu nếu như thành công ta có thể lập tức báo có tin mới, định vị trí một cái vị huyết ma vương khác. Mà nếu như thất bại, Bạch Tố Tố thản nhiên một tiếng nói. Nói cho cùng cũng không phải chỉ chết thôi sao? Mục Trần nghĩ một chút gật đầu. Lúc nào hắn cần bám sát thời gian, có Bạch Tố Tố đi theo, hắn có thể lấy được tin tức không cần trở lại. Thế Mục Trần đồng ý, Bạch Tố Tố nhất thời nở nụ cười như hoa, nhìn Mục Trần. Phía trước, quần áo bao phủ thân thể mềm mại lộ ra đường cong uyển chuyển. Vậy thì phiền đại nhân mang ta đi một đoạn. Mục Trần thấy vậy hơi do dự, đưa cánh tay ôm ngang chiếc eo mềm mại của cô gái trước mặt, thoáng ôm chặt, linh quang khởi động, bao trùm hai người hóa thành lưu quang phóng lên cao. Bên ngoài Thiên Nguyên Thành, trên một ngọn núi, lưu quang hiện lên. Mục Trần hiện thân, buông lỏng cánh tay đang ôm eo cô gái trong lồng ngực ra, mà Bạch Tố Tố cũng đỏ bừng mặt, lùi phía sau hai bước. Mục Trần nhìn tòa thành thị trên mảnh đất xa xa nói, đúng là một luồng dao động cực mạnh, hẳn là huyết ma vương kia. Bạch Tố Tố ngưng mắt nhìn tòa thành thị, tay siết chặt, trong đó có không biết bao nhiêu con dân sẽ phải bộ đã bỏ mạng. Bên trong những thành thị này tràn ngập mùi máu tanh sặc sụa. Người ẩn nấp ở chỗ này, ta dẫn huyết ma vương kia vào trong thảm sơn, còn ngươi cứ chờ ta quay lại là được. Mộc Trần dặn dò. Bạch Tố Tố ngoan ngoãn gật đầu, nàng không phải cái bình hoa biết đi, biết lúc này tuyệt đối không thể quấy nhiễu Mộc Trần chút nào. Mộc Trần thấy vậy không có chần chừ nữa, vừa động là xuất hiện ở không trung nơi xa, linh lực trong cơ thể vận chuyển, nháy mắt một cỗ dao động linh lực mạnh mẽ phóng lên cao. Khi cỗ dao động linh lực này xuất hiện sâu trong thành thị, trong một tòa đại điện có một nam tử trung niên mặc huyết bào, tay ôm hai cái thân ảnh nhỏ nhắn run lẩy bẩy, mà răng nanh nhọn hoắc đang mọc ra từ miệng hắn, thì con người hắn chợt co rụt, tay áo vùng, quăng hai thân ảnh trong ngực ra, thân hình vừa động xuất hiện ở bầu trời thành thị. Hắn nhìn nơi xa, ở đó mơ hồ thấy được một đạo lưu quang hướng phía thảm sơn trùng điệp mà đi. Đám bản địa này thật đúng là gan chó to hơn trời, lại dám theo dõi bản vương. Nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, huyết quang dưới chân hiện, trực tiếp xẹt qua bầu trời, nhanh chóng hướng phía đạo lưu quang lúc lái lao đi. Hai đạo quang ảnh một trước một sau vọt vào trong dãy núi trùng điệp. Trên ngọn núi xa xa, Bạch Tố Tố thấy cảnh này, bộ ngực đầy nhẹ nhàng phập phồng, hít sâu một hơi, trực tiếp lặng lặng ngồi xếp bằng trên đỉnh. Nàng không có nghĩ muốn đi xem cuộc chiến, dù nàng sốt ruột, rất nhanh chóng muốn biết kết quả trận đấu. Nàng hiểu cơ bản không có khả năng thay đổi được chiến cuộc, đã vậy thì biết sớm có tác dụng gì. Nếu một trận thất bại như vậy, hy vọng họ đều bị tuyệt diệt. Nếu thế nàng trực tiếp tự bạo ở đây, tránh đến nước rơi vào tay huyết tà tộc, sống không bằng chết. Nghĩ vậy Bạch Tố Tố ngược lại thả lỏng, nàng nhẹ nhàng cười, giang hai tay yêu kiểu duỗi một cái, đường cong mê người. Sau đó nàng lười biếng nằm xuống, mở mắt sáng rực, ngừng mắt nhìn bầu trời. Bầu trời này từng rất trong xanh, trong thiên địa không có cái mùi máu tanh khiến người ta buồn nôn, thật khiến nàng người ta hoài niệm. Nàng khẽ mỉm cười, hai mắt nhắm dần, nhưng mà hai mắt của nàng nhắm lại chẳng bao lâu đột nhiên mở, bởi nàng thấy trước người nàng thanh niên cao giáo mỉm cười đứng đó, tủm tỉm nhìn nàng, bàn tay nâng lên một cái huyết hồng quang cầu, trong đó huyết khí nồng nặc. Nàng nhìn Mục Trần nhịn không được nở nụ cười quyến rũ, chỉ là hốc mắt bởi nội tâm kích động dâng trào mà đã hơi ửng đỏ. Đại nhân, ngài cứ đùa bỡn như vậy ta thật là yêu ngài mất. Chương 1381 tận trừ. Trên hồ nước rộng mênh mông, sóng nước sóng sánh giống cá bạc lượn lờ. Mộc Trần cùng Bạch Tố Tố đứng trên mặt nước. Trên người Mộc Trần tản ra linh quang bao phủ hai người vào, đồng thời là che đậy tất cả khí tức giống đá tảng. Bạch Tố Tố nhìn tây nam thấp giọng, tình báo mới nhất cho biết tuyến đường của vị huyết ma vương tuần sát xứ kia chắc chắn qua đây. Nghe nói vị kia đang chạy tới huyết ma sơn, cho nên chúng ta nhất định phải đánh chặn ở chỗ này. Mộc Trần nghe vậy mắt ngừng lại nói, chẳng lẽ bọn chúng phát hiện ra. Bạch Tố Tố suy nghĩ một chút, mặt ngừng trọng nói, vị tuần sát sứ này thăm dò khắp nơi, tình báo có lẽ nhạy bén hơn, có thể biết phòng thành, nhưng hẳn không thể xác định rõ ràng, cho nên mới phải chạy tới huyết ma sơn hội ngộ cùng ba cái huyết ma vương khác thường nghị. Vậy thì không thể thả hắn đi rồi. Mộc Trần gật đầu, nếu tên huyết ma vương này chạy tới huyết ma sơn, như vậy khiến cho bọn chúng có phòng bị. Bạch Tố Tố gật đầu, sau đó hai người yên tĩnh lại. Cứ như thế chừng nửa giờ, mắt khép hờ của Mộc Trần đột ngột mở, thần sắc hờ hững nhìn phía tây nam, thản nhiên nói, tới rồi. Mà không lâu sau khi Mộc Trần nói xong, trần trời phía tây nam chợt có huyết vân cuồn cuộn cuốn tới. Bên trên huyết vân có một có vạn thú đang chạy, trên mỗi con cự thú đều có một bộ xiềng xích, phía sau xiềng xích là một tòa cung điện to lớn trên mây, xung quanh cung điện không ít cường giả huyết tộc. Đội hình như vậy có thể nói là cực kỳ xa hoa. Huyết vân cuồn cuộn tới, bay thẳng phía hai người Mộc Trần, nhưng hiển nhiên bọn hắn không phát hiện ra hai người Mộc Trần, cho nên tốc độ chẳng hề ngừng chút nào. Mà trong lúc cung điện to lớn sắp bay qua đỉnh đầu, còn người đèn nhánh Mộc Trần đột nhiên hiện hàn quang, cột sáng linh lực mênh mông phóng trên cao, giống kình thiên trụ, hung hăng đánh thẳng cung điện. Oành, trong khoảng khắc tòa cung điện to lớn như muốn nổ tung, linh lực cuộn trào, trong đó một vài cường giả huyết tộc bị mạt sát trong nháy mắt. Nhất thời khung cảnh người ngã, ngựa đổ, trên bầu trời là một mảng hỗn loạn. Kẻ nào dám quấy rối hành cung của bổn vương? Trong lúc những cường giả huyết tà tộc trên bầu trời hoảng loạn, tiếng quát chợt vang dội chân trời. Thanh âm như một loại mà lực trực tiếp khiến đồng đảo huyết tà tộc bình ổn. Lại là Lữ Nhân, nghe tiếng quát mắt Mục Trần híp lại, hắn phát hiện ra huyết ma vương này là Lữ. Trên bầu trời ở cung điện nổ tung, thân ảnh xinh đẹp chậm rãi hiện ra, trên đó là một cô gái xinh đẹp mặc váy lụa mỏng tang, mỏng đến mức gần như trong suốt, thỉnh thoảng có thể thấy vài chỗ thần bí cám dỗ khiến người ta máu huyết sôi trào. Sau khi thời điểm nàng xuất hiện, những cường giả huyết tà tộc xung quanh vội cúi đầu, mắt kính sợ. Vị huyết ma nữ vương xinh đẹp nháy mắt ẩn chứa sát ý, huyết quang khởi động, quét qua nhìn quanh, cuối cùng ngừng lại ở hồ lớn phía dưới. Huyết ma vương kia giao cho ta xử lý, những kẻ khác người đi giải quyết hết, không được để cho một tên chạy trốn. Mộc Trần thấy tầm mắt huyết ma nữ vương kia, biết nàng phát hiện ra mình, lúc này mới tản ninh quang nói với Bạch Tố Tố một tiếng. Bạch Tố Tố nghe vậy cũng gật đầu. Thực lực làng so với huyết ma tướng bình thường thì mạnh hơn rất nhiều, mà lúc trước Mộc Trần ra tay xử lý toàn bộ một vài tên huyết ma tướng khó giải quyết nhất rồi, cho nên nhiệm vụ của nàng không coi là vất vả. Mộc Trần thấy vậy không nhiều lời, thân hình chậm rãi bay, cuối cùng dưới vô số ánh mắt soi mói của cường giả huyết tà tộc hiện trước mặt huyết ma nữ vương. Mắt phượng huyết ma nữ vương ngừng lại nhìn Mộc Trần, trên khuôn mặt hiện nụ cười quyến rũ. Hảo tiểu ca tuấn tú, ngươi lại xuất thủ ngăn cản tỷ tỷ, chẳng lẽ là muốn cùng tỷ tỷ hưởng đêm xuân sao? Vừa nói, váy lụa mỏng của nàng hơi xao động, lộ ra một mảng xuân sắc trắng nón cực kỳ cám dỗ. Vậy mà đối với sự mị hoặc của nàng, Mộc Trần mỉm cười, mắt tĩnh như đầm sâu, không chút dao động, giống như lão tăng. Huyết Ma Nữ Vương thấy cảnh này, mắt cũng ngừng lại, nụ cười mị hoặc trên mặt dần lạnh nhạt, thay vào đó là một cỗ hùng sát khí. Nàng chằm chằm nhìn Mộc Trần chậm rãi nói: Huyết Thủ Vương cùng Huyết Minh Vương mất liên lạc là liên quan tới ngươi. Mộc Trần kinh ngạc nhìn nàng nói: Người thật là đúng phát hiện ra, ta vẫn luôn có liên lạc với họ, nhưng mà trước hai người không, họ là liên tiếp cắt đứt liên lạc. Trong đó hiển nhiên có điều cổ quái, điều khiến ta không ngờ lại có người ở đại thiên thế giới nhúng tay. Huyết Ma Nữ Vương lạnh lùng, hiển nhiên từ linh lực cường hãn mênh mông trên người Mộc Trần nàng nhận ra lai lịch hắn. Nữ nhân quả nhiên là khó lừa gạt, Mộc Trần cười cười. Huyết Ma Nữ Vương lạnh lùng chằm chằm nhìn Mộc Trần, huyết khí quanh thân bốc hơi, một cỗ uy năng kinh khủng tràn ngập khắp thiên địa. Nhưng mà trong lúc mọi người cho rằng chuẩn bị có một trận đại chiến bỗng phát, thì Huyết Ma Nữ Vương chợt hóa thân thành huyết quang, nhanh như chớp chạy về nơi xa bằng tốc độ không cách nào tưởng tượng. Đột nhiên xuất hiện cảnh này không chỉ làm cường giả Huyết Ta tộc trợn mắt há mồm, ngay cả Mộc Trần cũng ngẩn ra chớp mắt cười nói: Nữ nhân thật giỏi gạt người. Hiển nhiên Huyết Ma Nữ Vương cảm thấy bất an, dù sao nếu như trước đó hắn có thể giải quyết sạch sẽ hai vị, Huyết Ma Vương chắc chắn có thủ đoạn cường đại. Một khi đơn đả độc đấu, Huyết Ma Nữ Vương biết phần thắng của bản thân có lẽ không cao. Cho nên biết Mộc Trần là hung thủ, nàng cơ bản không có ý định đánh nhau mà cố ý đánh lạc hướng tìm cơ hội chạy thoát. Chỉ có chạy về Huyết Ma Sơn liên thủ ba vị Huyết Ma Vương khác mới là kế ổn thỏa nhất. Ở chỗ này đợi người lâu như vậy sao có thể để ngươi chạy thoát? Hiển nhiên Mộc Trần khổ cực rình rập lâu như vậy chắc chắn không cho phép chuyện xảy ra. Hắn mỉm cười, thân hình hóa thành lưu quang, xuyên thủng hư không nhanh đuổi theo. Hai đạo lưu quang một trước một sau nhanh xoẹt qua bầu trời, không gian không ngừng vặn vẹo, lẽ một cái cách ngàn dặm. Nhưng mà bất luận Huyết Ma Nữ Vương liều mạng trốn thế nào đều không thoát khỏi Mộc Trần đuổi giết, thậm chí khoảng cách hai người nhanh kéo bị kéo gần. Đáng chết tên này thật khó chơi, Huyết Ma Nữ Vương mặt trắng nhợt cắn răng nghiến lợi mắng. Nàng nghĩ thế nào cũng khờ ngờ không được, cái thế giới họ Sừng Vương Sừng Bá lại tự nhiên tỏi đâu ra một tên sát thần như vậy. Oanh! Bất quá trong lúc nàng đang âm thầm mắng, chợt trên đỉnh đầu vang tiếng không gian chấn động. Nàng hoảng sợ ngẩng đầu, thấy một tòa thủy tinh tháp khổng lồ giáng xuống, hùng hằng hướng phía nàng bao phủ vào. Thủy tinh tháp nhanh vô cùng, thậm chí không đợi Huyết Ma Nữ Vương này kịp phản ứng, đã gào thét chụp xuống nhốt nàng vào trong. Phía sau, Mộc Trần thấy vậy cười nhạt, thân hình vừa động liền hóa thành lưu quang, vọt trong thủy tinh tháp. Trong thiên địa, thủy tinh tháp lặng lặng đứng sừng sững. Cứ thế chừng nửa giờ sau, không gian dao động, một đạo lưu quang bắn ra hóa thành thân ảnh Mộc Trần. Lúc này, trên tay hắn nâng một viên huyết hồng quang cầu, trong quang cầu chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ của Huyết Ma Nữ Vương, sớm bị vẻ sợ hãi bao trùm. Vị đại nhân này, chỉ cần ngày ta cho tiếp một mạng tiếp nguyện ý làm nô. Thanh âm tràn đầy sự cầu khẩn cùng cám dỗ của Huyết Ma Nữ Vương truyền ra, hiển nhiên là đang dãy dụa lần cuối. Mỹ nữ rắn rết ta không có nuôi nổi. Mộc Trần nghe vậy cũng cười nhạt không nhiều lời, lật tay thu hồi huyết hồng quang cầu, trực tiếp chấn áp vào trong phù đồ tháp. Sau này có dịp nằm mặt sắt chúng hoàn toàn. Giải quyết xong Huyết Ma Nữ Vương, thân thể căng thẳng của Mộc Trần dần thả lỏng. Kế hoạch của hắn hữu kinh vô hiểm, cuối cùng đạt được đến mức hắn dự trù. Trong thế giới này chỉ còn 3 cái Huyết Ma Vương, nếu có thể diệt trừ nốt bọn chúng, nhiệm vụ của hắn có thể là hoàn thành. Đến lúc đó chắc chắn đoạt được siêu cấp cơ duyên trong lời Bạch Long Chí Tôn. Nhưng mà để phong ấn 3 cái Huyết Ma Vương này, ta đã bỏ ra 3 ức Chí Tôn Ninh Dịch. Nghĩ thế vậy, Mộc Trần nhịn không được mà xót ruột. Trước khi tới đây, hắn gần như là vét cạn Chí Tôn Ninh Dịch của Mộc Phủ. Lúc ấy Mạn Đà La dù hiểu, nhưng mặt nhìn hắn là chẳng dễ nhìn chút nào. Dù sao Mộc Phủ cần chi tiêu cực lớn, bị Mộc Trần vét một lượt như vậy, Mộc Phủ từ trên xuống dưới phải thắt lưng buộc bụng mà sống lay lắt qua ngành. Hy vọng siêu cấp cơ duyên kia thực là đủ để ta bước vào Thiên Chí Tôn. Nếu không, lần đầu tư này thật là đơn giản lỗ trọng võ. Mộc Trần cười khổ lắc đầu một cái, xoay người vọt ra. Mấy phút sau xuất hiện bên trên mặt hồ, mà lúc này nơi đây nước hồ đã có màu máu đỏ. Trên mặt hồ nổi lơ lửng vô số thi thể. Thân ảnh Bạch Tố Tố đứng trên mặt hồ, người ngập tràn một loại sát khí lạnh lẽo. Khi ánh mắt lạnh lùng như băng, nàng thấy Mộc Trần lập tức nhu hòa xuống, mặt không cảm xúc hiện ra nụ cười thản nhiên. Chúc mừng đại nhân lần nữa đắc thủ. Mộc Trần cười đáp xuống bên cạnh Bạch Tố Tố, xoay bàn tay đặt trên vai thơm của nàng, linh lực tràn vào cơ thể, nhất thời làn da trắng nõn của nàng hiện một điểm huyết hồng, cuối cùng hoàn toàn bốc hơi. Đồng thời sát khí lạnh lẽo tràn ngập cơ thể nàng theo đó tiêu tán. Huyết độc. Thấy huyết hồng này, mặt Bạch Tố Tố khẽ biến, nghĩ không tới trước đó nàng vô tình bị huyết độc ăn mòn cơ thể còn không có phát hiện ra. Thực lực bản thân người dù không kém nhưng hơi có vẻ hư phù, sau này phải ngưng luyện thật tốt, nếu không sợ rằng khó có thể tăng tiến. Mục Triển thu hồi bàn tay nhắc nhở. Dạ. Bạch Tố Tố nghe vậy nhất thời ngoan ngoãn lên tiếng. Mục Triển gật đầu một cái cũng không có nói thêm, chỉ là quay đầu nhìn hướng đông trầm mặc một chút, sau đó chậm rãi nói, sợ rằng rất nhanh thôi, ba vị huyết ma vương ở huyết ma sơn sẽ biết mọi chuyện ở nơi đây, đến lúc đó là một cuộc ngạnh chiến. Lần này hắn đồng thời phải đối kháng đến ba địch nhân cường đại, so với cường giả chạm tới thiền chí tôn. Chương 1382, đại chiến nổ ra. Giữa thiên địa, một tòa sơn nhạc nguy nga đứng sừng sững, sơn nhạc cực kỳ hùng vĩ, bên dưới bao trùm mặt đất, trên đỉnh chọc thủng tầng trời. Từ trên nhìn xuống tựa như đỉnh cao nhất thế giới, mà ngọn núi vốn là thánh sơn của mảnh thế giới này, hiện giờ đã hóa thành màu đỏ như máu, mùi máu tanh nồng nặc như thực chất, tràn ngập thiên địa khiến bầu trời cũng mang màu máu. Trong cự sơn, nước suối cũng ẩn đỏ như máu, nhìn như là suối máu tươi, nhìn qua tựa như là vùng đất của huyết ma Tu La. Trong cự sơn thỉnh thoảng thấy vô số huyết quang hiện, không biết số lượng đến bao nhiêu. Mà lúc này ở nơi sâu nhất trong cự sơn, tràn đầy huyết khí, cực kỳ sền sệt. Trước một cái miệng vực sâu, ba bóng người đứng chắp tay, quanh thân họ là huyết khí sôi sục, chấn động, khiến cho không gian run rẩy không ngừng. Ba người này đều mặc áo đỏ, một người cầm đầu mặt trắng bệch, giữa trán một đạo huyết hồng thụ văn, mơ hồ tản ra một loại sát khí đáng sợ. Phía sau hắn hai người đứng chắp tay, mặt mũi tàn độc như sói, mắt nhìn qua tản ra vô tận hùng lệ. Người có thụ văn giữa trán quay lại, giọng hờ hững nói, bây giờ cơ bản đã xác định được có người xuất thủ với huyết tà tộc chúng ta. Ba người huyết minh vương hẳn đều đã bị bắt. Nói tới đó, hai vị huyết ma vương mặt hung lệ cũng nhịn không được biến đổi sắc mặt. Dù bọn họ mơ hồ biết, tới lúc xác nhận chuyện này vẫn cảm thấy chấn động. Dù sao ở phương thế giới này, họ hoành hành ngang ngược đã lâu, cường giả thế giới này trong mắt họ cơ bản không đáng nhắc đến. Hiện tại sao đột nhiên mọc ra một cái cường địch lợi hại như vậy? Hẳn là người từ đại thiên thế giới. Huyết ma vương mặt trắng bệch âm lãnh nói, đáng chết. Hai gã huyết ma vương khác ra mặt run lên, thầm mắng một tiếng. Nếu quả thật là cường giả đại thiên thế giới thì cũng có chút phiền toái. Họ hiểu rõ cường giả đại thiên thế giới xa xa không phải người hạ vị diện có thể so sánh, họ cũng không thể coi thường. Nhưng theo suy đoán của ta, người này hẳn không phải thiên chí tôn, nhiều lắm tương đương với chúng ta. Huyết ma vương mặt trắng bệch híp mắt lại. Theo tình huống ta suy đoán, ba người huyết minh vương đều là bị diệt từng người một. Nếu người kia thật là thiên chí tôn thì đâu cần phiền phức như thế. Ngay đến đấy, hai người huyết ma vương còn lại thở vào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải thiên chí tôn của đại thiên thế giới, vậy họ dĩ nhiên không cần sợ hãi. Ba người liên thủ có lẽ thần bí cường giả đại thế giới kia cũng phải kiêng kỵ ba phần. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Hai người nhìn huyết ma vương cầm đầu hỏi. Thụ văn trên mặt huyết ma vương trắng bạch hơi ngọ nguội, lát sau chậm rãi nói, phát mệnh lệnh tất cả cường giả huyết tà tộc toàn bộ trở về huyết ma sơn. Hai vị huyết ma vương khác cả kinh, nói ra, đại ca, vậy những thành thị chúng ta chiếm được thì sao bây giờ? Đại huyết ma vương kia thản nhiên, xem ra ngươi còn chưa biết nặng nhẹ, nếu chúng ta chiến bại ngươi cảm thấy giữ lại những thành thị kia tác dụng gì? Tên kia thật mạnh như vậy. Hai người còn lại kinh nghỉ nói, bất kể thực lực người nọ rốt cuộc thế nào, chúng ta đều phải tính toán trường hợp xấu nhất. Các người phải nhớ kỹ, mục đích cuối cùng chúng ta là cái gì? Lúc này, đại huyết ma vương cúi đầu, ngưng mắt nhìn vực sâu phía trước. Trong vực sâu là một mảng toàn máu đỏ, tạo thành biển máu, huyết tinh chi khí gần như hóa thành thực chất. Mà sâu trong biển máu nổi lơ lửng một cái viên huyết đạn to lớn. Trên huyết đạn khắc rõ văn nộ dữ tợn, một cỗ hùng lệ khí không cách nào tưởng tượng tản ra, tựa như ấp lở cái gì trong đó. Ba cái huyết ma vương nhìn huyết đạn, mắt hiện ánh sáng vô cùng nóng bỏng. Chúng ta thật vất vả nén chiếm được tòa vị diện này, không để tộc khác biết, mà nhờ máu huyết của sinh linh trong vị diện mới có thể nuôi dưỡng một cái hoàng giả chân chính. Một khi hắn có thể xuất thế, vậy huyết tả tộc chúng ta có thêm một cái cường giả bậc ma đế. Đến lúc đó trong ngoại vực tả tộc, huyết tả tộc chúng ta sẽ có địa vị, sẽ không bị tùy ý làm tốt thí như trước kia. Kế hoạch của chúng ta đã thời khắc mấu chốt nhất, tuyệt không cho phép bất trắc xảy ra. Nói tới đây, trong mắt huyết ma vương này cũng âm lệ vô cùng. Chợt hắn hướng hai vị huyết ma vương khác nói: "Nhưng các ngươi không cần quá mức lo, ta chỉ là muốn chu toàn mà thôi. Về phần cái tên kia, nếu hắn chỉ dám lén lút đơn độc đánh lén mấy người huyết minh vương, vậy có nghĩa thực lực hắn nhiều lắm chỉ hơn bọn họ một chút. Cho nên bây giờ hắn không có gan dám xông tới huyết ma sơn chúng ta." Hai cái huyết ma vương nghe vậy cũng tỏ ra đồng tình gật đầu. Hiện giờ ba huyết ma vương bọn họ đã chấn giữ huyết ma sơn, tuyệt không tách ra. Chỉ cần cường giả đại thiên thế giới kia không phải thiên chí tôn, như vậy dù có xông tới chẳng qua là tự tìm đường chết. Cho nên hiện giờ cứ tạm để cho tên kia đắc ý, chỉ cần chờ tới lúc hoàng giả bọn họ được nuôi dưỡng ra, dĩ nhiên là trả cho hắn gấp mấy trăm lần. Trong một cánh đồng hoang vu, một tòa cô sơn đứng đó. Mục Trần cùng Bạch Tố Tố đứng trên đỉnh núi. Mục Trần nhìn một tòa thành thị xa xa híp mắt. Những cường giả huyết tà tộc này đang không ngừng rời bỏ thành thị, bọn chúng cùng hội tụ về hướng huyết ma sơn. Mặt Bạch Tố Tố ngưng trọng nói: "Xem ra bà bị huyết ma vương kia là nhận ra rồi." Mục Trần khẽ gật đầu, không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao ba cái huyết ma vương cùng lúc đều là mất liên lạc, đây không phải là chuyện nhỏ. Cho dù là ba huyết ma vương kia có ngu xuẩn thì cũng cảnh giác. Hiện tại bọn chúng nhận ra nguy hiểm, cho nên muốn rút lui tất cả cường giả về cố thủ huyết ma sơn. Bạch Tố Tố nhíu mày nhìn Mục Trần: "Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Hiện tại huyết ma sơn có trọng binh áp trận, tam đại huyết ma vương hiển nhiên là chờ Mục Trần tới. Nếu cứ như vậy đánh sợ là một trận chiến kinh thiên." Mục Trần nghe vậy ngược lại cười nói: "Còn có thể làm sao chứ? Cứ giết lên thôi." Giọng của hắn hơi hợt, sống như là mục tiêu sắp đi tới không phải là một cái tuyệt thế hùng địa, mà là đi ngắm cảnh. Bạch Tố Tố nghe giọng hơi hợt của hắn, dù thân là nữ tử cũng không kìm được có chút cảm giác máu huyết sôi sục, chợt hé miệng cười một tiếng nói: "Nếu đại nhân có tự tin như thế, vậy là lần này ta liền xả thân tương bồi." Mục Trần cười định nói chuyện thì thần sắc ngừng lại, có chút kinh ngạc nhìn nơi xa. Nơi đó xuất hiện vô số khí tức, sau đó hóa thành dòng người cuồn cuộn nhanh tới gần. Mục Trần nhìn dòng người, khuôn mặt hiện vẻ kinh ngạc. Hắn phát hiện đây không phải người huyết tà tộc, mà là cường giả bản địa thế giới này. Nhìn quy mô như vậy, có lẽ là toàn bộ cường giả thế giới đều tới. Hắn đảo mắt nhìn Bạch Tố Tố, thấy ánh mắt hắn, Bạch Tố Tố hé miệng một tiếng nói: "Đại nhân, trận chiến này liên quan tới sự tồn vong của chúng ta. Mục tiêu của đại nhân là ba vị huyết ma vương, có những kẻ khác cũng không cần phí đến sức ngày. Chúng ta sẽ không để đại nhân bị quấy rầy chút nào." Mục Trần nghe vậy nhíu mày một cái nói: "Các người làm thế có ổn không?" Cường giả huyết tà tộc tập trung nhân mã, các người bản địa dù không ít nhưng nếu thật muốn quyết chiến, sợ rằng trả giá bằng mạng sống. Bạch Tố Tố mỉm cười, thanh âm tuy nhỏ lại chứa kiên định: "Đại nhân, cựu hận của chúng ta với huyết tà tộc ngày không thể tưởng tượng được đâu. Cho nên dù là toàn quân chết hết, chúng ta cũng sẽ không có hối hận. Cho nên xin đại nhân cho chúng ta cùng đi theo." Bạch Tố Tố nói xong, hướng Mục Trần cùng kính quỳ lạy. Mà lúc này, dưới chân núi, dòng người ùn ùn tụ tới, vô số cường giả bản địa lúc này quỳ xuống, tiếng hô rung trời vang dội thiên địa: "Xin đại nhân cho phép." Mục Trần nhìn cảnh này cũng trầm mặc một hồi. Hắn có thể nhận ra cừu hận như thực chất từ trong mắt những người này, hiển nhiên đại đa số người trong bọn họ có lẽ đều đã quên cả mạng sống. Thời điểm thế này dù hắn có muốn cản, sợ rằng vẫn có người đi theo. Vì vậy hắn thàn nhẹ một tiếng nói: "Đến lúc đó nếu đối phương không có hành động, các người không thể tùy tiện. Chỉ cần ta giải quyết ba vị huyết ma vương, huyết tà tộc tự sẽ bại." Mục Trần cũng không biết vạn nhất sau đó có chấp niệm bạch lòng chí tôn ra gọi, hắn thấy tộc nhân bị chết sạch sẽ, lúc ấy trong cơn bì tống có tiếp tục thực hiện cam kết hay không. Cho nên Mục Trần vẫn phải cố gắng bảo tồn một ít người. "Cẩn tuân mệnh lệnh đại nhân." Trong thiên địa vô số thanh âm cùng tiếng vang, những ánh mắt nhìn Mục Trần kính sợ gần như tới mức thành kính. Mộc Trần thấy vậy không có nhiều lời, gật đầu với Bạch Tố Tố. Thân hình vừa động hóa thành lưu quang, trực tiếp đi về nơi xa. Mà đằng xa dòng người ùn ùn chấn động, cả vùng đất cũng theo san sát. Dòng người ùn ùn vượt qua thiên địa ước chừng mấy ngày sau, tốc độ dòng người rốt cuộc chậm lại. Phía chân trời lưu quang hiện lên, Mộc Trần vững vàng đứng trên bầu trời, một tay buông thõng sau lưng, ánh mắt bình tĩnh nhìn sơn nhạc nguy nga tít xa xa. Tòa cự sơn chọc thẳng lên trời, bao quát biến thiên địa. Bên cạnh, Bạch Tố Tố ngưng mắt nhìn tòa núi từng là thánh sơn, hiện giờ cũng trở nên tanh tưởi dơ bẩn. Hốc mắt nàng kìm không được mà đỏ ửng, bàn tay có từng đường gân xanh nhỏ nhắn hiện. Mộc Trần nhìn tòa cự sơn tản ra máu tanh ngập trời, trong đó hiện giờ có thể thấy vô số thân ảnh nghiêm chỉnh đứng đợi, huyết khí ngập tràn. Mà trong lúc Mộc Trần ngưng mắt nhìn tòa huyết hồng cự sơn, đột nhiên ba đạo huyết quang từ trong núi bắn ra, trôi lơ lửng chân trời, hóa thành ba đạo mài huyết hồng, huyết khí bạo lệ phóng lên cao, đồng thời âm thanh lạnh lẽo vang dội trong thiên địa, sát khí hóa thành thực chất. Lũ chuột nhắt ngu xuẩn, vốn là còn muốn để các người sống lâu một lúc, không ngờ thật dám xông tới huyết ma sơn chúng ta. Thật là thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại chui vào. Nếu các người đã muốn chết, vậy hôm nay chúng ta cho các người tọa nguyện. Chương 1383, lấy một địch ba, huyết chiến ma. Trước huyết ma sơn, mùi máu tanh tràn ngập thiên địa, ba đạo huyết ảnh đứng trên bầu trời. Ba luồng khí thức hùng lệ vô cùng kinh khủng tản ra từ cơ thể họ, từ xa nhìn lại giống ba cái tôn ma thần. Mà phía sau đó, đông đảo cường giả bản địa nhìn ba đạo huyết ảnh nhịn không được run lẩy bẩy, mắt hiện vẻ sợ hãi khó có thể che giấu. Họ hiểu rõ ba huyết ảnh trước mắt kia là huyết ma vương mạnh nhất trong huyết tà tộc. Những năm gần đây không biết bao nhiêu cường giả bản địa đứng đầu chết trong tay họ. Nhưng mà trong lúc mọi người ở đây bị khí thế ba cái huyết ma vương chấn nhiếp, phía trước đó, tay áo Mộc Trần rung lên, linh quang khởi động như triều tịch trực tiếp tràn ngập nửa vùng chân trời, đồng thời chống đỡ toàn bộ khí thế hùng lệ của ba vị huyết ma vương. Có Mộc Trần xuất thủ, đám người Bạch Tố Tố mới thở vào nhẹ nhõm, thân thể căng thẳng hơi buông lỏng, sau đó mắt kính sợ nhìn thân ảnh trẻ tuổi cao giáo đứng đầu. Ở trên huyết ma sơn, vị đại huyết ma vương cầm đầu dùng ánh mắt âm lãnh nhìn Mộc Trần chậm chậm nói, chỉ là một tên đại viêm hán địa chi tồn cũng dám chạy tới mặt bản vương dương oai, thật là không biết trời cao đất rộng. Từ dao động linh lực, Mộc Trần hiển nhiên đại huyết ma vương thấy thực lực quán, điều này cũng làm hắn có chút kinh nghi. Phải biết một địa viêm mãn địa chi tồn nhiều lắm tương đương với huyết ma tướng trong tộc họ, nhưng nếu chỉ như thế, ba cái huyết ma vương kia sao mà thua trong tay Mộc Trần. Ngài huyết ma vương chào phúng Mộc Trần chỉ cười, đối phó với các người đại viêm mãn địa chí tồn đã là đủ, nói khoác không biết ngượng. Bên cạnh đại huyết ma vương, hai gã huyết ma vương khác lạnh lùng lên tiếng, mắt sống như đào phòng hung hăng quét mắt về phía Mộc Trần, mặt hiện vẻ dữ tợn. Đại ca, cần gì nói nhảm với kẻ sắp chết, đồng loạt ra tay, trước tiên làm thì thắng, sau đó đem toàn những huyết thực này đi huyết uyên. Ánh mắt họ hung ác quét nhìn đông đảo cường giả bản địa cười gằn, vậy đồng loạt ra tay giải quyết người này đi. Đại huyết ma vương hờ hững gật đầu, dù là bề ngoài hắn trầm trọc thực lực đại viêm mãn của Mộc Trần, nội tâm lại duy trì cẩn thận không cho Mộc Trần cơ hội dở trò, vừa ra tay ba người cùng đánh. Oanh! Lúc này ba đạo vạn trượng huyết quang to lớn từ thân thể ba vị huyết ma vương phóng lên cao, khí thế quần cuộn khiến thiên địa chấn động, huyết hồng quần cuộn gào thét, thiên địa nồng nặc mùi máu tanh tưởi. Ba vị huyết ma vương cùng nhau xuất thủ, trận thế như vậy có thể nói là kinh thiên động địa, cho nên dù là Bạch Tố Tố mặt cũng khẽ biến, siết chặt bàn tay. Mấy ngày qua nàng cũng biết Mộc Trần mạnh mẽ, nhưng trước đó hắn luôn là một đấu một, hiện tại là một đấu ba, một mình chống ba vị huyết ma vương mạnh nhất. Vù, ba vị huyết ma vương cơ bản không có nói nhảm với Mộc Trần, trực tiếp xuất thủ cùng nhau. Ba đạo huyết hồng lưu vạn trượng giống sông máu tanh tưởi, xuyên thủng hư không gào thét phía Mộc Trần. Mộc Trần thấy vậy, tay áo vùng, linh lực hào quang hiện ra bảo vệ bản thân. Ầm, huyết hồng Hồng lưu nặng nề đánh trên hào quang, huyết lưu tung tóe, sức mạnh đáng sợ tựa như muốn đánh rách bầu trời. Ba vị huyết ma vương thế vậy mặt hiện dữ tợn. Lúc trước ba người xuất thủ nhìn như tùy tiện, thực chất không chút nương tay. Ma huyết hà kia cực kỳ ô uế, dù là linh lực dính vào sẽ nhanh chóng bị ăn mòn. Nhưng mà nụ cười của họ mới hiện nên nhanh chóng cứng đơ, bởi họ thấy chợt có ánh sáng thủy tinh phát ra. Ánh sáng thủy tinh lan tới đâu, dòng xương máu nhanh ảm đạm tới đó, cuối cùng hoàn toàn hỏng mất. Lúc này còn người ba vị huyết ma vương đều co rụt, chỉ thấy chỗ mục trần đứng, ánh sáng thủy tinh tạo thành màn sáng bảo hộ hắn trong đó. Mà lúc này bên người hắn không gian vặn vẹo, hai đạo nhân ảnh chợt tử hư vô hiện ra đứng cạnh mục trần. Hai thân ảnh kia một đen một trắng, dáng vẻ lại giống mục trần như đúc, hơn nữa điều khiến ba vị huyết ma vương chấn động. Trên hai thân ảnh kia dao động linh lực mạnh mẽ giống y như mục trần. Đây là linh lực phân thân sao có thể mạnh y như bản thể? Một cái huyết ma vương nhịn không được kiếp sợ nói, dáng vẻ hắn dường như hiểu khá rõ thủ đoạn đại thiên thế giới. Huyết ma vương mặt trắng bệch kia ánh mắt trầm xuống, thanh âm ầm ế nói, tiểu tử này khó trách dám xông tới huyết ma sơn chúng ta, ra cũng có chút bản sự. Đại ca, sao bây giờ? Một cái huyết ma vương trầm giọng hỏi, như thế này chẳng phải ưu thế quần số họ hoàn toàn mất? Đại huyết ma vương mặt âm trầm, mặt lóe, lát sau cười lạnh, ta còn không tin phân thân của tên này có sức chiến đấu giống hệt bản thể hắn để ta đối phó. Các người trước tiên đánh tan hai đạo phân thân quán, sau đó vây giết hắn. Dạ, hai vị huyết ma vương nhất tề gật đầu, họ cũng nghĩ thế. Dù sao thủ đoạn lấy một hóa ba, hơn nữa sức chiến đấu không giảm, dù là ngoại vực ta tộc bọn hắn cực kỳ có khó thấy. Trước mắt chỉ là một cái thiềm đại viêm mãn địa chí tôn sao có thể làm được? Thân hình hai người vừa động liền hóa thành huyết quang vọt ra. Lúc này Mục Trần ngẩng đầu nhìn cảnh này cười nhạt, sau đó là hướng về Hắc Bạch Mục Trần gật đầu một cái. Hắc Bạch Mục Trần cười lớn một tiếng giống như phóng lên cao, sau đó hướng về hai phía khác đi, mặc cho hai vị huyết ma vương đuổi theo. Lát sau Hắc Bào Mục Trần xuất thủ, chỉ thấy ngón tay hắn có một chiếc nhẫn lóe sáng, thoáng chốc có vô số thân ảnh từ đó vọt ra đứng sau lưng Mục Trần. Oanh, chiến ý mênh mông phóng lên cao chấn động thiên địa. Chỉ thấy phải là mấy ngàn quân đội xuất hiện sau lưng Mục Trần, tiếng hống vang dội thiên địa, chiến ý mênh mông hóa thành đại dương tràn ra bầu trời, hiện lộ ra uy năng đáng sợ. Đội quân này là Huyền Long quân. Hắc Bảo Mục Trần đứng trong đại quân, ngồi xếp bằng giữa đại dương chiến ý, hướng về phía huyết ma vương đang sắc mặt kiếp sợ cười nhạt. Tay áo vung, chiến ý hồng lưu quét qua, mang sức mạnh đáng sợ cuốn về huyết ma vương. Ở một bên khác, tay Mục Trần bày vô số linh ấn, giống như bầu trời đầy sao. Những linh ấn này dung nhập hư không, vô số ánh sáng linh lực bắn ra. Nháy mắt một tòa linh trận to lớn ngừng tụ, bao phủ huyết ma vương các bảo trong đại trận. Nơi xa, Bạch Tố Tố cùng đông đảo cường giả bản địa thấy cảnh này không khỏi động dung. Hiển nhiên ngờ không tới Mục Trần đã ẩn giấu thủ đoạn lợi hại như vậy, chỉ bằng hai cái phân thân đã giữ chân được hai cái huyết ma vương bên trong. Chiến trận sư, linh trận sư, khi họ đang rung động, đại huyết ma vương mặt có coi nhìn mà này. Lúc này hắn không thể nào tin hai phân thân của Mục Trần lại là có sức chiến đấu không thua bản thể. Bọn người ở thế giới này làm ác hôm nay cũng là nợ máu trả bằng máu rồi. Mắt Mục Trần không chút dao động nhìn đại huyết ma vương, khẩu khí không nhỏ, đợi bản vương chém tận giết tuyệt bản thể người, hai đạo phân thân kia cũng tự hỏng. Đại huyết ma vương cười lạnh một tiếng, huyết quang trong mắt khởi động, chợt miệng hắn mở ra dòng sông máu cuồn cuộn phun từ miệng, nháy mắt biến thành biển máu mênh mông trôi lơ lửng ở chân trời. Hống, biển máu cuộn trào, khắc sau chợt có tiếng hống hung ác từ từ truyền ra. Một con cự thú vạn trượng từ sâu trong biển máu bò ra. Cự thú này toàn thân máu đỏ, cả người ngập tràn sát khí ngất trời, nhìn qua giống cự viên nhưng lại có ba đầu, mặt mũi dữ tợn hung ác, tựa như ác thú địa ngục. Hống, huyết hồng cự thú vừa xuất hiện ngửa mặt lên trời gầm thét, trong tiếng hét đầy ác ý hủy diệt, huyết nhãn của nó phong tỏa Mục Trần, miệng to chợt hút một cái, chỉ thấy trong miệng có một cái quả huyết hồng quang cầu khổng lồ mấy vạn trượng ngừng tụ, cuối cùng bành một tiếng đánh nổ không gian, tạo thành một cái dấu vết đèn nhánh trên bầu trời, trực tiếp hung hăng đánh về phía Mục Trần. Mục Trần nhìn cảnh này, ánh mắt hơi ngừng lại. Từ trên người huyết hồng cự thú, hắn nhận ra một ít dao động nguy hiểm. Điều này khiến hắn thêm thận trọng. Thực lực đại huyết ma vương này cơ bản là một trong những kẻ mạnh nhất trong số cường giả chạm tới thiên chi tôn hắn từng gặp. Hít, Mục Trần hít một hơi thật sâu, tay kết ấn, ánh sáng tử kim sau lưng bộc phát lên, cuối cùng hóa thành một đạo cự ảnh tử kim. Vù vù vù, bất hủ kim thân vừa hiện liền ngưng tụ ra trăm đạo bất hủ thần văn. Thần văn như cự lòng vọt ra, nhanh ngưng tụ thành một cái lưới tử kim vô cùng to lớn. Phanh, huyết hồng quang cầu mang lực hủy diệt gạo kết tới, nơi nó đi qua toàn bộ không gian sụp đổ, cuối cùng nặng nề đánh trên tấm lưới tử kim. Sức mạnh đáng sợ trực tiếp điên cuồng kéo căng tấm lưới, máu huyết hồng quang cầu vẫn điên cuồng vọt tới trước, chạy thẳng tới chỗ Mộc Trần. Vậy mà thân ảnh của Mộc Trần vẫn không nhúc nhích, mặt lãnh đạm nhìn quang cầu hủy diệt càng lớn dần trong mắt. Mà nơi xa xa, khi đám Bạch Tố Tố nóng lòng muốn lên tiếng, khi viên hủy diệt quang cầu còn cách Mộc Trần có vài trượng, rốt cuộc tấm lưới tử kim hóa giải toàn bộ lực trùng kích. Huyết hồng quang cầu bị lưới quấn quanh tựa nhìn là dừng trước mặt Mộc Trần. Mộc Trần chậm rãi giơ ngón tay nhẹ bắn ra. Ông, tấm lưới tử kim chấn động mạnh, đột nhiên bật trở lại, mà viên huyết hồng quang cầu theo đường cũ bắn về, chớp mắt hung hăng phía hướng phía huyết hồng cự thú. Khống, huyết hồng cự thú ngửa mặt lên trời gầm thét, chỉ thấy tay nó nắm chặt, từ trong biển máu móc ra một cái cây huyết hồng cự côn chừng ngàn trượng, đột nhiên vung xuống, không gian bể tan tành. Mà dưới nhát côn này, viên huyết hồng quang cầu kia càng bắn về ầm ầm nổ tung ra. Gió lốc đáng sợ quét ra, vào lúc này thiên địa ầm ầm vang tiếng nổ như sấm sét, tựa như gặp nguy cơ hủy diệt. Có chút năng lực, đại huyết ma vương thấy Mộc Trần chặn được một kích, huyết quang trong mắt trở nên nồng nặc, chợt hắn cười gằn một tiếng. Tiếp theo đó, để ngươi nếm thử diệt thế huyết thú của huyết tà tộc ta rốt cuộc kinh khủng thế nào. Hống, trong chốc nát khi thanh âm của đại huyết ma vương vừa mới dứt, huyết hồng cự thú gầm một tiếng, sóng âm mắt thường có thể nhìn thấy lan ra. Nó cầm huyết hồng cự côn trong tay, chân dậm mạnh một cái, liền là phá thiên không, hóa thành một đạo huyết quang, xông thẳng tới bất hủ kim thân. Sát khí hủy diệt như vậy tựa như đã muốn tiêu diệt sinh linh. Mộc Trần nhìn cự thú mang thế hủy diệt chi uy tới, ánh mắt ngừng trọng, chật tay kết ấn. Phía dưới chân, bất hủ kim thân bộc phát ánh sáng từ kim vạn trượng, từng đạo bất hủ thần văn trực tiếp ngừng tụ thành thành kim thương ngàn trượng trong tay bất hủ kim thân. Bất hủ kim thân cầm trong tay kim thương, kim quang chói chang như mặt trời, thân hình vọt ra cùng với huyết hồng cự thú lao đến, vô số vô cùng hùng hãn đánh vào nhau như thiên thạch dưới ánh mắt rung động của vô số người. Cùng lúc đó, tiếng cười lạnh của Mộc Trần giống như tiếng sấm ầm ầm vang dội chân trời. Hôm nay ngược lại ta muốn xem là huyết thú người mạnh hay là bất hủ kim thân của ta mạnh hơn. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.